Zombie đột nhiên xuất hiện trong phòng tối, đã vậy còn là hiện ra trong nháy mắt. Nơi này nằm sâu trong căn cứ, sao có zombie ở đây được? Đã bị phát hiện ra, Bình An Thuận định liều mạng, dứt khoát thả ra hơn 10 con zombie. Những zombie này là do gần đây hắn ta mới thu thập được. Nhanh nổ súng. Trưởng quan rất nhanh tỉnh táo lại, cầm súng bắn nát đầu zombie. Những zombie này hành động tương đối nhanh, vừa xuất hiện liền trắng trợn đồ sát người trong phòng, tựa hồ càng giết người càng hưng phấn hơn so với thời điểm bọn nó giết zombie đồng loại. Bắt người, rồi cắn, rồi vặn cổ, con người khi còn sống có làn da rất co giãn, mặc dù không giống zombie bẻ cái gãy cổ, nhưng bị vặn gãy cũng không thể sống nổi. Hoắc Chính Thanh cũng sợ ngây người, tình huống bất ngờ, zombie xuất hiện từ đâu ra, thế nhưng thân thể anh ta phản ứng nhanh hơn suy nghĩ, tay liền giơ lên bắn nát đầu zombie, nhưng những zombie này hành động có vẻ như nhanh nhẹn hơn so với zombie phổ thông. Bình An Thuận la lớn, "Ừ, thả tôi ra ngoài, không thì tôi sẽ thả ra càng nhiều zombie." Ánh mắt Hoắc Chính Thanh phức tạp nhìn Bình An Thuận, anh ta không thể ngờ được, cái người đàn ông mình từng đặt dưới thân kia, còn có thể thả ra zombie, sao không bay lên trời luôn đi? Sắc mặt trưởng quan lạnh đi, "Vì cậu muốn gì?" "Thả tôi đi." Bình An Thuận nói, không màng tới ánh mắt phức tạp của Hoắc Chính Thanh, hắn ta hiện giờ bị dồn tới đường cùng, không nghĩ tới thế mà bị bại lộ. Dưới áp lực của súng ống, mấy cái đầu zombie nổ tung, một ít đạn xuyên qua đầu zombie, nhưng đầu bọn chúng không nổ, đã vậy vẫn có thể hành động. Tất cả mọi người không nghĩ tới, chỉ muốn tra hỏi một chút ai ngờ lại xảy ra chuyện thần kỳ như thế. Trưởng quan quyết định đem người đàn ông này nâng cấp thành nhân vật nguy hiểm cấp SSS, cũng không biết hắn ta vẫn là con người hay zombie nữa. Đối với người nguy hiểm như thế, căn cứ đã đắc tội với hắn ta, chỉ có cách tiêu diệt, nếu không thì toàn bộ căn cứ đều gặp nạn. Chỉ còn cách diệt trừ hậu họa. Ninh Thư đang ở trong phòng nghiên cứu, nghe mọi người nói về việc zombie xuất hiện trong phòng tối, có người có thể thao túng zombie. Dưới gầm trời này, con người hiện đang chống chọi với zombie, nếu như xuất hiện người có thể điều khiển zombie, đó không phải là vô địch thiên hạ sao? Ninh Thư nhíu mày, lúc đầu cô chỉ muốn người ta kiểm tra xem Bình An Thuận có bị zombie cắn qua hay không, từ đó suy ra việc chống lại sự phát tác của virus, như vậy bọn họ có thể thuận lợi nghiên cứu thân thể của Bình An Thuận. Nhưng không ngờ Bình An Thuận lại thả zombie ra, này so với việc có thể kiềm chế được virus zombie càng thêm kinh khủng hơn, tùy lúc tùy nơi mà thả zombie ra, triệu hồi như gọi quỷ, đột nhiên xuất hiện như thế làm cho người ta sợ hãi, thật không có khoa học. Bình An Thuận muốn ra khỏi căn cứ không phải là điều dễ dàng, trừ phi có người hỗ trợ, cũng không biết khi Hoắc Chính Thanh nhìn thấy Bình An Thuận tùy thời có thể biến ra zombie sẽ có tâm tình như thế nào. Ninh Thư đi theo mọi người tới xem náo nhiệt, nhưng cách rất xa, lỡ đứng gần bị vạ lây thì khổ. Hai tay Ninh Thư đút trong túi áo trắng quan sát tình huống bên trong, không nghĩ tới Bình An Thuận mất lý trí tới mức thả zombie ra. Càng lúc càng có nhiều binh sĩ hướng về phòng tối, vây kín căn phòng lại. Cho dù Hoắc Chính Thanh muốn giúp đỡ và rời khỏi căn cứ, tỷ lệ thành công không lớn lắm nha. Thật sự coi căn cứ là quả hồng mềm sao? Đồng nghiệp bên cạnh nhìn zombie, người này rất kinh ngạc, từ những con zombie này không giống các con zombie bình thường, bọn nó không tấn công Bình An Thuận, chẳng lẽ những zombie này có trí não sao? Chẳng lẽ bọn zombie này bị cắm con chip vào sao? Không thể nào. Một đồng nghiệp khá phản bác, về khoa học kỹ thuật trên trái đất chưa đạt tới trình độ đó, cậu có thể về mà thử cấy chip vào đầu zombie thử đi. Bản thân zombie đã là người chết rồi. Ninh Thư yên lặng nghe, không tham dự vào cuộc nói chuyện của bọn họ, thế giới to lớn, có rất nhiều chuyện huyền bí không ai phát hiện ra, hiện tại có một số việc khoa học cũng không thể nào giải thích được. Bình An Thuận đứng trong vòng vây, một số zombie đứng bên cạnh hắn ta, điều này thật không phù hợp tam quan của mọi người, không nghĩ đến zombie và con người có thể hài hòa đứng chung một chỗ, không tấn công nhau. Thật sự khiến người ta khó hiểu. Mà có lẽ trưởng quan muốn bắt sống Bình An Thuận, không muốn nổ súng với hắn ta, chỉ hạ lệnh giết zombie. Hay, nếu như có thể được nghiên cứu một con zombie kia thì tốt biết mấy, rốt cuộc là có nguyên nhân gì mà bọn nó không tấn công Bình An Thuận nhỉ? Mắt người bạn trong phòng nghiên cứu sáng rực lên nhìn đám zombie trong phòng. Ninh Thư nói, để chắc chắn sẽ có cơ hội nghiên cứu, cho dù anh không muốn nghiên cứu, người ở trên cũng bắt anh nghiên cứu. Chuyện khác thường như thế không đem ra nghiên cứu thì thật không xứng, hơn nữa hiện tại đã có một số chuyện không giải thích được, rất phản khoa học, vậy thì cái gì không hiểu, thì chúng ta phải đi nghiên cứu cho ra thôi. Tình huống giằng co như thế, Bình An Thuận hiện tại cưỡi hổ khó xuống, nếu như bị bắt lại, hắn sẽ bị bắt vào phòng nghiên cứu, nhưng muốn cưỡng ép đột phá cũng không được, trong tay hắn không có nhiều zombie để trợ giúp đột phá vòng vây. Bình An Thuận nhịn không được nhìn về phía Hoắc Chính Thanh, ánh mắt mang theo sự cầu cứu, cứu tôi, mau cứu tôi. Hoắc Chính Thanh hiện giờ tâm loạn như ma, thực sự nhìn thấy Bình An Thuận thế lực đơn bạc, cho dù có sự gia nhập của anh ta, cũng không nhất định có thể rời được căn cứ, với lại bọn họ không có bất kỳ sức mạnh nào chống lại được căn cứ. Hoắc Chính Thanh cảm thấy Bình An Thuận này ẩn giấu rất sâu, nếu như sớm nói với anh ta chuyện này, để cho anh ta có sự chuẩn bị, cũng sẽ không có chuyện như bây giờ. Hoắc Chính Thanh hướng Bình An Thuận lắc đầu, ánh mắt Bình An Thuận lập tức mờ đi, đúng vậy, bọn họ chỉ là loại quan hệ đó, Hoắc Chính Thanh sẽ không vì hắn mà lao vào chỗ chết, đối địch với toàn bộ căn cứ. Bình An Thuận quyết định thả ra mấy con zombie mới được anh ta thu vào không gian, thả những zombie này ra có khả năng tổn thương địch thủ 1.000 tự tổn thương mình 800, bởi vì những con zombie mới này có khả năng sẽ tấn công hắn, chúng sẽ không nghe lời. Hoắc Chính Thanh nhìn thấy biểu tình quyết liệt của Bình An Thuận, lập tứ lớn tiếng nói, để Bình An Thuận, cậu không nên vọng động, chuyện gì cũng có thể ngồi lại nói, xúc động nhất thời không thể giải quyết được gì cả. Hiện tại, chuyện quan trọng nhất là giữ được tính mạng. Bây giờ trong lòng Bình An Thuận tràn ngập tức giận, nhất định là hắn bị người khác hãm hại, mà người đó chính là tên Tiểu Bạch Kiểm môi hồng răng trắng kia. Bình An Thuận biết nếu như mình bị bắt lại, sẽ bị nhốt vào phòng nghiên cứu, sau đó trải qua những ngày tháng không thấy ánh mặt trời. Cuộc sống của hắn vừa mới bắt đầu khởi sắc, hắn thà làm ngọc vỡ không làm ngói lành. Trưởng quan nhìn thấy Bình An Thuận không nghe khuyên bảo, ông nhắm ngay chân Bình An Thuận, trên đùi có động mạch chủ, nếu như bắn không chuẩn sẽ gây chảy máu rất nhiều, nhưng hiện tại ông ta không quản được nhiều như thế. Đừng! Hoắc Chính Thanh khàn giọng thét lên, nhìn viên đạn bay về phía Bình An Thuận. Âm thanh viên đạn bắn vào da thịt vang lên rất nhỏ, trên đùi Bình An Thuận lập tức xuất hiện một lỗ máu, máu tươi phun ào ạt ra. Bình An Thuận ngã ra đất ôm lấy chân, bị đau đến choáng váng. Trưởng quan cho người mau chóng giải quyết zombie, mang Bình An Thuận đang hôn mê cầm máu lại, tránh mất máu quá nhiều. Bình An Thuận được đặt lên cán cứu thương mang ra ngoài. Bắt sống một con zombie đưa đến phòng nghiên cứu. Trưởng quan ra lệnh. Binh sĩ tung lưới ra, túng con zombie trói lại trong lưới sắt co vào, con zombie bị trói bên trong không thể động đậy và đem tới phòng nghiên cứu. Ninh Thư nói, lệ công việc của chúng ta đến rồi. Zombie bị giam trong phòng giam có kính chống đạn, còn zombie rất hung dữ, nó liên tục đập rầm rầm lên kính chống đạn, dường như muốn dùng sức đập nát kính, làm cho người ta nhìn mà sợ hãi, cảm thấy kính chống đạn dày như kia cũng không hề đảm bảo tí nào. Nếu không thì tiêm vào một liều thuốc an thần. Có đồng nghiệp sợ hãi nói, vừa nói xong liền bị mọi người trong phòng liếc tới trắng mắt, thuốc an thần có tác dụng với nó sao? Quả đúng là suy nghĩ ngu ngốc. Con zombie này có tinh lực tràn đầy hơn so với các con bình thường, nó vẫn luôn đập vào kính chống đạn, làm cho người trong phòng nghiên cứu sợ mất mật. Không ai dám đi vào, một khi bước vào khẳng định sẽ không ra được, chắc chắn nó sẽ xé nát bất kỳ ai gần đó. Không còn cách nào khác, chỉ có thể giết nó, sau đó bọn họ bắt đầu nghiên cứu nó. Bình An Thuận bị mang tới bệnh viện trong căn cứ cấp cứu, lấy đạn trong đùi ra, sau đó cầm máu, thủ vệ đứng trước cửa phòng bệnh của hắn ta, phòng bị xâm nghiêm, ngăn ngừa hắn ta chạy trốn. Hoắc Chính Thanh cũng đứng trước cửa phòng bệnh chờ đợi, đến khi bác sĩ đi ra nói người đã không sao, liền thở dài một hơi, mặc dù Bình An Thuận thể hiện ra nhiều mặt quỷ dị, nhưng trong lòng anh ta vẫn rất lo lắng cho Bình An Thuận. Hoắc Chính Thanh muốn vào xem Bình An Thuận, nhưng bị thủ vệ ngăn lại, hiện tại Bình An Thuận bị cấm không cho bất cứ ai vào thăm. Hoắc Chính Thanh nhìn vào phòng bệnh, sau đó vội đi tìm Ninh Thư, người trong phòng nghiên cứu rất bận rộn, trong tay mỗi người đều có việc cần làm. Zombie của Bình An Thuận đã bị tách rời, nó đang được nghiên cứu, nhìn xem thử những zombie này khác với zombie thường ở chỗ nào. Đồng nghiệp nói có Hoắc Chính Thanh đang chờ cô ở bên ngoài, phòng nghiên cứu này không phải ai cũng có thể đi vào được, với lại bên trong toàn đồ vật nguy hiểm, người ngoài nghề và không gì mà đụng lung tung có thể xảy ra chuyện. Ninh Thư chỉ ồ một tiếng, vẫn tiếp tục công việc trên tay, không hề có ý định ra ngoài nói chuyện cùng Hoắc Chính Thanh, không cần nghĩ cũng biết là Hoắc Chính Thanh đến để hỏi tội cô. Bình An Thuận xảy ra chuyện mắc mớ gì tới cô, vốn dĩ máu của hắn ta có điểm bất thường, chẳng lẽ không nên báo cáo lên trên sao? Đây là quyết định của phòng nghiên cứu, cô ở trong đó chỉ trợ giúp một chút, Hoắc Chính Thanh dù đến tìm cũng không rảnh, giờ cô đang rất bận bịu nha. Hoắc Chính Thanh đứng chờ bên ngoài phòng nghiên cứu, thế nhưng chờ mãi không thấy Ninh Thư ra, lập tức tức giận đá vào tường, nhưng mà đau nha, trên mặt anh ta hiện lên sự đau đớn. Hoắc Chính Thanh quyết định kiên trì chờ đợi, đợi đến khi Kỷ Tử Dương ra, không tin là cậu vẫn luôn ở mãi trong phòng nghiên cứu. Chuyện này chắc chắn Kỷ Tử Dương biết được nội tình, tình huống Bình An Thuận quỷ dị như thế, chờ thân thể bình phục, chắc chắn sẽ bị đưa đến phòng nghiên cứu để nghiên cứu. Đừng hỏi vì cái gì, Hoắc Chính Thanh cảm giác được chuyện này không thoát được quan hệ với Kỷ Tử Dương, trước kia thấy cậu ta an tĩnh, không nghĩ tới là đang kìm nén chờ thời cơ tung ra đại chiêu. Hơn nữa, Bình An Thuận bị đưa vào phòng nghiên cứu, sống hay chết không phải là do đám nghiên cứu viên trong đó định đoạt sao, cho nên bất luận như thế nào cũng phải đàm phán với Kỷ Tử Dương. Ninh Thư vừa ra khỏi phòng nghiên cứu, liền cảm giác được một cú đấm xé gió đấm tới, cô dùng tay ngăn cản lại, chân quét qua, lui về sau hai bước, cười như không cười nhìn Hoắc Chính Thanh, lời phương thức chào hỏi của đội trưởng Hoắc thật đặc biệt nha. Ninh Thư vô tình hay cố ý lướt qua phần dưới rốn ba tấc của Hoắc Chính Thanh, không biết hiện tại Hoắc Chính Thanh có thể lên được hay không. Mặc dù lực hỏa dương có sức phá hoại lớn, nhưng cô chỉ đưa một tia nhỏ vào trong đó, nó sẽ tàn phá thận của Hoắc Chính Thanh. Khí của con người bắt đầu từ thận, hiện tại trong thận lại chứa một tia khí nóng rực, nó sẽ đốt cháy và phá hoại thận. Đoán chừng muốn chỗ đó mất đi tác dụng cần phải một đoạn thời gian nữa, dù sao cũng không có quan hệ gì tới cô cả. Hoắc Chính Thanh nhìn Ninh Thư, thì rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Ninh Thư vòng tay, nhẹ nhàng nói, đời muốn biết sao? Nói đi, cậu muốn cái gì? Hoắc Chính Thanh nói. Ninh Thư lắc đầu, để tôi cũng không muốn đồ của anh, cầm đồ của anh lại nói tôi ức hiếp người, sau này lại đến trả đũa tôi sợ đó nha. Hoắc Chính Thanh căn bản không muốn dây dưa với Ninh Thư, liền hỏi, để tôi hỏi cậu, chuyện của Bình An Thuận là như thế nào? À, anh là người gần gũi nhất với Bình An Thuận, anh không biết thì làm sao tôi biết, chật chật, à, không phải là do lần trước lấy máy mọi người trong đội, sau đó người trong phòng nghiên cứu phát hiện máu của Bình An Thuận có điểm dị thường. Vốn chỉ muốn hỏi một chút, có trời mới biết sao lại có chuyện như thế xảy ra, không nghĩ tới thế mà Bình An Thuận có thể điều khiển zombie, chuyện sau đó như thế nào anh cũng biết mà. Hoắc Chính Thanh nhìn Ninh Thư, liệu có phải cậu đã sớm có âm mưu? Ninh Thư kinh ngạc, liệu tôi âm mưu cái gì, tôi có gì mà phải âm mưu? Là do tôi và Bình An Thuận gần gũi, cho nên cậu mới dùng cách này hãm hại cậu ấy. Hoắc Chính Thanh nhìn chằm chằm Ninh Thư, không buông tha một chút biến hóa nào của cô. Ninh Thư lập tức liếc mắt, để tôi làm gì để hãm hại anh ta, chẳng lẽ tôi tự tay biến ra zombie, tôi làm cho thể chất của anh ta đặc thù, phòng nghiên cứu nhiều người như thế, anh cho rằng chuyện này đến phiên một nghiên cứu viên nho nhỏ như tôi làm chủ sao? Hoắc Chính Thanh, não của anh có phải bị mất rồi không? Đừng có cái gì đem đổ lên đầu tôi, hơn nữa anh sớm chiều ở chung với anh ta, thân thể anh ta như thế nào, chẳng lẽ anh không biết? Đừng ở trước mặt tôi nói mấy chuyện vớ vẩn này, cũng đừng đem tôi thế tội thay Bình An Thuận. Ninh Thư không chút khách khí nói, bà đây không gầm lên tưởng dễ bắt nạt sao, xảy ra chuyện liền úp lên đầu cô. Thật sự cho rằng cô và anh ta trước đó có gì sao, hiện tại chạy tới ra oai với cô, trong lòng cô, anh ta chẳng bằng một hạt bụi. Hoắc Chính Thanh hừ lạnh một tiếng, vì nếu như Bình An Thuận xảy ra chuyện gì, ông đây sẽ giết cậu, đừng nói cái gì oan uổng với không oan uổng, mạng của cậu gắn liền với Bình An Thuận, cậu ấy chết, thì tôi cũng sẽ làm cho cậu chết. Thật khí phách nha, nếu như hắn ta chết, thì mọi người phải chôn cùng, bị bệnh nha.